Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Văn Giang châm một điếu thuốc, hút vội hai, ba hơi rồi dập tắt. Anh ta không nói một lời, mở cano rời đi, thử sang một điểm khác, xem có vớt phát được gì không. Lãng đầu thôn. Triệu Đại Hải mở mắt, nhìn ra cửa sổ, ánh nắng đã chiếu vào, anh ta ngồi dậy mặc quần áo, khóe miệng không nhịn được mà giật giật. Hai tay hai chân đau nhức vô cùng, đặc biệt là đầu gối. Con thanh ban trăm cân đâu phải dễ xơi. Anh ta chậm rãi xoa bóp tay chân, một lúc sau mới thấy dễ chịu hơn. Triệu Đại Hải ra khỏi phòng, bà nội Trung Thúy Hoa đang đi đi lại lại trong sân. Tiểu Nãi Hắc lẽo đẽo theo sau, không rời nửa bước. Đại Hải, mau ăn chút gì đi con. Bà Trung Thúy Hoa chỉ vào bếp. Triệu Đại Hải gật đầu rồi đi vào. Anh ta lấy một cái bát tô, múc đầy cháo, gắp một miếng cá muối trong đĩa, rồi từ tốn ăn từng ngụm. Ăn hết một bát, anh ta lại múc thêm một bát nữa mới thấy no. Bà nội, mấy con cá này đã có người mua rồi, lát nữa Ngô Vi Dân sẽ đến chở đi. Tổng cộng bán được 69.200 đồng. Triệu Đại Hải chỉ vào hai cái tủ lạnh lớn trên chiếc xe ba gác. Ồ, xem ra câu cá ngoài khơi đúng là kiếm được tiền thật. Bà Trung Tý Hoa cười đến nỗi những nếp nhăn trên mặt giãn ra. Đây là chuyến đầu tiên Triệu Đại Hải ra khơi câu cá mà. Cá ngoài khơi đúng là nhiều hơn trong này, mấy con thanh ban lớn thì khó kiếm, nhưng cá kẽm lang thì nhiều vô kể. Chịu khó một chút, mỗi ngày câu được cả trăm cân là chuyện thường. Chắc chắn là kiếm được tiền, chỉ là kiếm nhiều hay kiếm ít thôi. Triệu Đại Hải đêm qua còn hưng phấn, giờ thì đã tỉnh táo lại rồi. Mấy con thanh ban hay thạch ban lớn thì không phải ngày nào cũng câu được, nhưng mấy loại cá như hoàng gà thì không thành vấn đề. Chắc chắn là câu được, chịu khó ra khơi vài chuyến là có tiền ngay. Ít ra là so với câu cá trong này thì kiếm được nhiều hơn hẳn. Đang nói chuyện thì Triệu Đại Hải nghe thấy tiếng ô tô bên ngoài. Anh ta kéo cửa bước ra, xe của Ngô Vi Dân đậu phía trước, theo sau là một chiếc xe tải nhỏ. Anh ta sải bước đi tới. Xe của Ngô Vi Dân vừa dừng hẳn, cửa xe bật mở. Bốn người bước xuống, Hứa Nguyên Giang, Lý Dũng và La Phi cũng đi cùng. Nhanh lên, cái tủ lạnh lớn này là con thanh ban đấy, phải cẩn thận vào. Còn cái tủ nhỏ hơn kia là hoàng gà. Tất cả đều chuyển sang tủ lạnh lớn mà chúng tôi mang đến. Đem về công ty bỏ vào kho lạnh. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân mang cả xe cả người đến, thì biết mình không cần phải động tay động chân gì cả, cứ đứng bên cạnh mà xem là được. Mất gần một tiếng đồng hồ thì mới sắp xếp xong cá. Triệu Đại Hải, hôm nay chúng ta đi câu ở đâu, câu loại cá gì? Ngô Vi Dân rửa tay xong, lập tức chạy đến trước mặt Triệu Đại Hải, sốt sáng hỏi về kế hoạch câu cá hôm nay. Triệu Đại Hải chỉ về phía bến tàu của thôn, hướng ra biển lớn. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và mấy người lập tức nhìn theo. Nước biển đã rút đi khá nhiều. Có chỗ vẫn còn nước, nhưng nhiều chỗ thềm lục địa đã lộ ra. Hả? Nước biển cạn thế này cơ á? La Phi hơi trợn mắt, tối qua, Triệu Đại Hải đã nhắc đến chuyện này rồi, nhưng anh ta và Ngô Vi Dân chỉ mải mê nghĩ đến việc câu cá, chẳng ngờ nước biển lại rút mạnh đến vậy. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, La Phi và Lý Dũng đều có chút thất vọng. Họ đã mong chờ buổi câu cá từ hôm qua, nhịn đến tận giờ, ai ngờ, cao thủ Triệu Đại Hải lại chọn đúng lúc chiều xuống. Nước biển quá cạn thế này thì khó mà câu được cá, thậm chí là không thể. Với kiểu chiều này thì chắc chắn không câu được cháp vàng hay cháp đen đâu. Cứ hễ thủy chiều xuống, dù là chiều cường hay chiều yếu, đều ảnh hưởng đến việc câu cá cả. Vậy hôm nay ta câu ở điểm khác, Triệu Đại Hải đã sớm tính toán sẽ câu loại cá gì? Nghe vậy, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, La Phi và Lý Dũng cũng yên lòng phần nào khi biết vẫn có thể câu cá. Triệu Đại Hải quay vào phòng, lấy dây câu, lưỡi câu, chì và khóa linh, rồi bắt đầu buộc bộ dây câu. Cách làm rất đơn giản, một sợi dây chính dài 2-3 mét, sâu chì vào giữa, cột vào khóa linh. Đầu kia của khóa linh nối với hai đoạn dây ngắn khoảng 10cm rồi buộc móc câu. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang là dân chuyên nghiệp nên nhìn qua là hiểu ngay, bèn xuống vào giúp. Ba người chưa đến nửa tiếng đã buộc xong 20 bộ. Triệu Đại Hải lấy miếng xốp, quấn mỗi bộ dây câu lên một miếng, móc câu cũng ghim lên xốp luôn cho khỏi rối khi cần dùng. Làm cái gì vậy? Chuẩn bị câu loại cá gì thế? Mấy người biết không? Là vì thấy Triệu Đại Hải quay vào sân lấy thêm đồ thì tò mò hỏi, chẳng đoán ra được là chuẩn bị câu loại cá gì. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang lắc đầu, Triệu Đại Hải đang dùng kiểu câu tay, nhưng câu loại cá gì thì chịu. Triệu Đại Hải trở lại sân, bảo với Trung Thúy Hoa là anh ta và Ngô Vi Dân ra biển, rồi xách một cái sọt lớn, mấy cái giỏ sắt, thêm bốn cái túi lưới mắt nhỏ đến mức chỉ có tăm mới lọt qua, và 5-6 đôi găng tay bảo hộ, cột chắc bộ dây câu rồi bỏ vào trong. Ông Ngô, hôm qua bảo ông mua tôm Nam Cực với dưới biển, mua chưa? Triệu Đại Hải hỏi Ngô Vi Dân. Ngô Vi Dân cười bảo, chuyện tiền bạc thì có thể quên, chứ chuyện câu cá thì không bao giờ quên được. Anh ta lập tức ra xe, mở cốp, bê ra một thùng xốp đặt xuống đất, bên trong xếp ngay ngắn tôm Nam Cực và dưa biển. Đi thôi, đi câu cá. Triệu Đại Hải dẫn đầu, Movision và mọi người ra bến tàu. Nước biển quá cạn, tàu lớn không ra khơi được, mà chỗ muốn đến cũng không xa lắm nên họ mượn tạm một chiếc bè tre, chèo ra ngoài. Hơn nửa tiếng sau, họ thấy một bãi đá ngầm lớn nhỏ nhấp nhô trên mặt nước, liền từ từ dừng lại. Movision, Hứa Nguyên Giang, La Phi và Lý Dũng nhìn nhau, chẳng hiểu Triệu Đại Hải định làm gì. Đây là một khu đá ngầm, nước biển rút xuống nhưng không nhiều lắm, đá chỉ lộ ra một nửa, đủ cho người đứng. Nước rất nông, vài chỗ trong veo nhìn thấy cả đáy. Ở đây thật sự có cá hả? Câu được cá thật á? Movision nhịn không được hỏi. Có chứ. Ở đây không chỉ có cá mà còn rất dữ nữa đấy. Cá ở đây thịt ngon lắm, kho tàu thêm chút tương trao thì hết sẩy. Triệu Đại Hải vừa nói vừa tìm một tảng đá ngầm rộng, đủ cho mấy người đứng và có thể nhảy sang các tảng khác, rồi trèo bè che đến. Đợi Movision và những người khác lên đá xong, anh ta dùng xào che cắm mạnh xuống bùn, buộc dây thừng vào xào để cố định bè. Movision, Hứa Nguyên Giang, La Phi và Lý Dũng thắc mắc không biết làm sao mà neo bè được, ai ngờ Triệu Đại Hải lại dùng cách đơn giản mà hiệu quả đến vậy, ai nấy đều bật cười. Triệu Đại Hải mang đồ lên đá, đặt ổn định rồi bắt tay vào chuẩn bị câu cá. Tôm Nam Cực đã giã đông, anh ta mở túi ra, lấy túi lưới mắt nhỏ, bốc hai nắm tôm nhét vào trong, thắt chặt miệng túi rồi thả xuống một vũng nước đọng giữa các tảng đá. Triệu Đại Hải lấy một miếng xốp, gỡ bộ dây câu ra, móc mồi dưa biển vào lưỡi rồi thả xuống vũng nước vừa ngâm tôm Nam Cực. Đợi mãi chẳng thấy cá cắn câu, anh ta nhấc túi lưới tôm Nam Cực lên, dùng chân giẫm hai lần cho nước biển ngấm vào, rồi lại ép nước chảy ra vũng. Triệu Đại Hải lại đợi thêm vài phút nữa mà vẫn không thấy động tĩnh gì, bèn nhấc túi lưới lên giẫm thêm mấy lần nữa. Kiểu này mà câu được cá mới lạ à? Chuyện này không thể nào đâu, ở cái chỗ thế này mà có cá được á? Chỗ này làm gì có hắc điêu cá điêu đen gì chứ? Nước nông thế kia mà. Movision nhíu mày nhìn hồi lâu, chẳng biết Triệu Đại Hải đang câu loại cá gì. Nước nông thế này may ra có rùa, chứ cá thì khó lắm, mà có thì chắc cũng chỉ là mấy con bé tí. Ông Ngô, ông có kinh nghiệm câu cá dày dặn thế, có đoán được Triệu Đại Hải đang câu loại cá gì không? Lý Dũng hỏi Movision. Movision lắc đầu, thú thật là anh ta cũng chịu. Ôi dào, ở cái chỗ này mà câu được con cá nào ra hồn thì tôi xin bái phục luôn. Hứa Nguyên Giang cười khẩy, cái loại vũng nước động này may ra có mấy con cá nhỏ, chứ chẳng có con nào đáng kể cả. Triệu Đại Hải đợi khoảng 10 phút mà không thấy động tĩnh gì, đang định đổi sang vũng khác thì bỗng thấy sợi dây câu khẽ động đậy. Tuy rất nhỏ thôi, nhưng chắc chắn là có gì đó đang cắn câu. Triệu Đại Hải ra hiệu cho Movision và mọi người giữ im lặng. Movision, Lý Dũng, Hứa Nguyên Giang và La Phi lập tức im bặt, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào sợi dây câu trong tay Triệu Đại Hải, trong lòng thầm đoán xem là loại cá gì. Triệu Đại Hải đợi thêm một lát, thấy không có gì, bèn khẽ giật nhẹ sợi dây. Anh chắc chắn là có cá, mà lại đúng là con cá mà anh nhắm tới, chỉ là nó rất cảnh giác. Vừa rồi nó chỉ mới táp thử thôi, khẽ giật dây để mùi dưa biển động đậy trong nước, như thể đang cố gắng trốn thoát, con cá kia rất có thể sẽ không nhịn được. Tới rồi, bắt được mày rồi. Triệu Đại Hải vừa mới giật nhẹ sợi dây thì con cá đớp mồi một cách hung hãn. Lực kéo rất mạnh, anh ta giật mạnh cần câu về phía sau, lôi lên mặt nước một con cá mình dẹt màu đậm dài hơn một mét. Á, hóa ra đúng là có cá thật. Đây là loại cá gì vậy? Không thể nào, như này mà cũng câu được cá à? Movision, Lý Dũng, Hứa Nguyên Giang và La Phi giật mình thon thót. Cá mang rổ. Movision nhìn rõ thứ mà Triệu Đại Hải câu được, lập tức trợn tròn mắt, con cá dài hơn một mét, lại còn to bè bè. Đúng vậy. Không sai được. Triệu Đại Hải cẩn thận vô cùng, cá mang rổ mọc răng sắc nhọn, hung hãn cực kỳ, chỉ cần táp một phát là xác định, tử vong tại chỗ, giật nhẹ thôi cũng đủ khiến một mảng thịt rớt ra. Triệu Đại Hải thả lỏng sợi cước, đợi một lúc, cá mang rổ quấn cước câu thành một cục. Anh lấy cái lồng sắt đã chuẩn bị sẵn, mở rộng miệng lồng, thả xuống. Anh định bụng sẽ giật đứt sợi cước, chứ tuyệt đối không thể dùng tay mà bắt, càng đừng nói đến chuyện gỡ lưỡi câu. Đây chính là loại cá mà hôm nay chúng ta đến đây để câu đấy à? Movision vô cùng hưng phấn, anh ta chưa từng câu cá mang rổ bao giờ. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, hôm nay thủy chiều xuống thấp, câu loại cá khác không ổn. Cái khu lãng đầu thôn này, cách đó không xa có một bãi đá ngầm như thế này. Lúc nhỏ, anh thường xuyên đến đây câu cá mang rổ. Hôm nay dẫn Movision và mấy người đến thử xem, đoán chừng cũng lâu lắm rồi không ai đến đây câu, nên mấy con cá mang rổ này béo tốt phải biết. Loại cá này câu thế nào, có khó câu không? La Phi nhìn con cá mang rổ, vô cùng hứng thú. Lúc nãy Triệu Đại Hải câu cũng không thấy khó khăn gì, chỉ không biết bọn họ có câu được không thôi. Cá mang rổ thường sống trong những khe đá ngầm như thế này. Chúng táp mồi cực kỳ hung hãn, câu lên thì cũng không quá khó. Giữa các tảng đá ngầm thường có vũng nước đọng, những chỗ như vậy chính là địa điểm câu cá mang rổ lý tưởng nhất. Không cần chọn chỗ nước chảy, mà phải chọn chỗ nước tĩnh, tức là không có dòng chảy. Dùng tay câu là được, chúng ta cứ buộc những cái lưỡi câu đơn giản này trước đã. Mồi câu dùng dưới biển. Tôm Nam Cực thì cho vào túi lưới. Ngâm túi lưới vào vũng nước, dùng mùi thơm để thu hút sự chú ý của cá mang rổ, khiến chúng từ trong hang hoặc trong khe đá chui ra. Chờ 2-3 phút mà không thấy động tĩnh gì thì, giống như lúc nãy tôi làm ấy, cầm túi tôm Nam Cực lên dậm chân vào mấy cái. Như vậy mùi vị sẽ đậm hơn, càng dễ khiến cá măng rổ chú ý. Khoảng 3 phút hoặc 5-6 phút mà không thấy động tĩnh thì có thể kéo nhẹ sợi cước. Nếu khoảng 20 phút mà không câu được con nào thì đổi vũng nước khác thử. Một khi cá măng rổ đã cắn câu, nhất định phải kéo mạnh chúng ra ngoài ngay lập tức. Một khi chúng đã chui vào khe đá thì căn bản là không kéo ra được đâu. Cá măng rổ mọc răng sắc nhọn, câu được cá măng rổ thì cầm lồng lên, tuyệt đối không được dùng tay mà bắt, bỏ vào trong lồng, rồi dùng kéo cắt đứt sợi cước, buộc lại lưỡi câu mới. Triệu Đại Hải giải thích cặn kẽ cách câu cá măng rổ. Cách câu không hề phức tạp, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, La Phi và Lý Dũng vừa nghe vừa gật gù. Triệu Đại Hải lấy găng tay bảo hộ lao động ra, Ngô Vi Dân và mấy người này chưa từng làm việc nặng, tay toàn da thịt mềm mại. Lúc cá măng rổ cắn câu, phải dùng sức kéo mạnh, không mang găng tay dễ bị thương. Triệu Đại Hải chia túi lưới đựng tôm Nam Cực cho mỗi người một cái. Tốt, bắt đầu thôi. Khoảng 2-3 tiếng nữa là thủy triều sẽ lên, tranh thủ thời gian xem câu được bao nhiêu. Triệu Đại Hải chỉ vào những vũng nước lớn nhỏ khác nhau trên bãi đá ngầm, mỗi vũng đều có khả năng có cá măng rổ. Triệu Đại Hải biết Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang có kinh nghiệm câu cá, không cần phải để ý nhiều. La Phi và Lý Dũng thì không có kinh nghiệm gì, đúng nghĩa, gà mờ, nên anh đi theo xem chừng cho yên tâm. La Phi và Lý Dũng đi về phía trước một đoạn, tìm được một vũng nước khá lớn, chuẩn bị bắt đầu câu. Triệu Đại Hải lập tức ngăn lại. Sao vậy? Chẳng lẽ cái vũng này không có cá măng rổ à? La Phi thấy lạ, anh cảm thấy vũng nước càng lớn thì càng có khả năng có cá măng rổ. Cái vũng lớn thế này, có cá măng rổ thì khả năng cao lắm, nhưng mà khó câu được, hoặc nói là tương đối khó để câu được cá măng rổ ở vũng này. Triệu Đại Hải chỉ vào vũng nước nói với La Phi và Lý Dũng. Vũng nước lớn thì không gian sống rộng hơn, thức ăn cũng nhiều hơn, có khả năng có cá măng rổ, hơn nữa có khả năng có con to. Nhưng vũng nước này lại khá trong và cản, cá măng rổ sẽ rất cảnh giác, người đứng bên cạnh rất dễ bị phát hiện, nên chúng sẽ không dễ chui ra cắn câu đâu. La Phi và Lý Dũng bừng tỉnh hiểu ra, hai người lập tức quay người, tiếp tục tìm vũng nước khác. Một hồi, họ tìm được một cái vũng không lớn lắm, nhưng nước lại khá đục. La Phi và Lý Dũng xách túi lưới đựng tôm Nam Cực, thả vào vũng nước. Sau đó, họ mang găng tay bảo hộ lao động, móc mồi dưa biển vào lưỡi câu, rồi thả xuống vũng nước. Ôi! Sợi cước hình như khẽ động đậy. Không thể nào, nhanh vậy sao? La Phi vừa thả lưỡi câu xuống, lập tức cảm giác có thứ gì đó khẽ mổ vào. Anh vô cùng kinh ngạc, vừa dứt lời thì một lực mạnh bỗng kéo căng sợi cước. Kéo! Nhanh lên! Triệu Đại Hải nãy giờ vẫn đứng bên cạnh quan sát, thấy La Phi chưa có phản ứng gì thì quát lớn một tiếng. La Phi giật mình, bản năng dùng sức kéo mạnh sợi cước trong tay. Một vật dài nửa mét bị kéo ra khỏi mặt nước. Á! Câu dễ quá vậy trời! La Phi cười lớn, vô cùng hưng phấn. Tới rồi! Tôi dính rồi! Lý Dũng ngưỡng mộ nhìn con cá măng rổ mà La Phi đang xách trên tay. Sợi cước trong tay anh bỗng giật mạnh, phản ứng cực nhanh, anh mạnh tay kéo một cái, một con cá măng rổ không thua kém gì con của La Phi, vèo, một tiếng bay thẳng lên khỏi mặt nước. Triệu Đại Hải lập tức nhắc nhở Lý Dũng và La Phi không cần quá kích động, chú ý an toàn, đặc biệt là tuyệt đối không được dùng tay mà bắt cá măng rổ. Thấy La Phi và Lý Dũng đã bình tĩnh lại, Triệu Đại Hải mở rộng miệng lồng sắt, bỏ từng con cá măng rổ vào, dùng kéo cắt đứt sợi cước, buộc lại lưỡi câu mới, treo mồi dưới biển, rồi thả xuống vũng nước. Cá măng rổ táp mùi hung hãn quá trời. Kéo đi luôn, xem chút nữa là tôi không kịp phản ứng. Trời à, ai bảo không chứ, nếu không nhờ Triệu Đại Hải hét lên một tiếng thì tôi còn không biết chuyện gì xảy ra, ai mà ngờ nhanh vậy đã có cá măng rổ cắn câu. Kích thích quá. Một cái vũng nhỏ xíu, nhìn không đáng chú ý, ai mà ngờ lại có thể câu được thứ hàng đáng tiền như vậy. Không biết hai cái vũng này còn con nào không nữa. Lý Dũng và La Phi vô cùng hưng phấn, người này nói một câu, người kia nói một câu, không ngừng nghỉ. Triệu Đại Hải cười cười, cá măng rổ táp mùi thật sự rất hung hãn, vũng nước thì nhỏ, nước lại nhạt, lại còn ngay trước mắt, ngay bên chân. Lúc mắc câu thì phải dùng sức kéo mạnh, câu lên đúng là rất kích thích. La Phi ngồi xổm bên vũng nước, chờ mấy phút mà không thấy động tĩnh gì thì cầm túi lưới đựng tôm trong nước dập mấy phát, khiến dòng nước mang theo mùi tanh của tôm Nam Cực lan vào vũng, đợi 2-3 phút thì khẽ kéo sợi cước. Vừa dừng lại thì sợi cước trong tay anh bị kéo đi ngay lập tức. A, à, làm tôi giật cả mình. La Phi hô to một tiếng, sợi cước trong tay anh giật mạnh về sau, một con cá măng rổ dài hơn 1 mét bị kéo lên, không ngừng giãy giụa, trong nháy mắt đã quấn chặt vào sợi cước, tự trói mình luôn. Được rồi, đây là bản chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn, tập trung vào việc làm cho đoạn văn tự nhiên, mạch lạc và phù hợp với phong cách hiện đại tương lai. La Phi nhìn con tiền tài man, há miệng, mạnh bạo cắn câu, để lộ hàm răng sắc nhọn. Lúc Triệu Đại Hải vừa nói, anh còn có chút xem thường, giờ tận mắt chứng kiến mới thấy da đầu tê dần. Nếu bị cắn trúng thì thật sự không còn thấy miếng thịt nào. To, con này thật to lớn. Lý Dũng không khỏi ngưỡng mộ, hai người họ câu được con đầu tiên đều sắp xỉ nhau, nhưng con La Phi vừa kéo lên có vẻ còn lớn hơn cả con của Triệu Đại Hải. À, Triệu Đại Hải, con này nặng bao nhiêu đây, chắc phải được 5-6 ký chứ hả? La Phi đắc ý ra mặt. Con này được khoảng 1-2 ký thôi. Thế là thuộc loại to con rồi. Quay đầu cậu bán cho Movision đi, 100 tệ một ký, lão ta chắc chắn vui lòng. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, 5-6 ký thì không phải cỡ này, ít nhất phải to gấp 3 lần. Tiền tài man không phải loại hiếm có, nhưng bình thường đều khá nhỏ. Còn 2-3 ký đã được coi là to và có giá cao rồi. Còn La Phi câu được chắc được khoảng 1 ký rưỡi, bán 100 tệ một ký thì không hề đắt. Triệu Đại Hải mở lồng sắt ra, chờ La Phi cho con tiền tài man vào, rồi dùng kìm cắt đứt dây buộc cũ và buộc lại. Ha ha ha ha ha. Movision đừng hòng, còn tiền tài man này tôi phải mang về nhà làm một bữa thật ngon mới được. La Phi quyết định mang chiến lợi phẩm này về nhà. Triệu Đại Hải vừa bảo là món thịt kho tàu rất ngon đấy. Im lặng. Lý Dũng khẽ giọng, ra hiệu cho La Phi đang dương dương tự đắc. Hả? Không thể nào. Cái vũng nước nhỏ xíu, chưa đến 1 mét vuông, đã câu được 3 con, tiền tài man, lẽ nào vẫn còn nữa sao? La Phi trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào sợi dây câu trong tay Lý Dũng. Sợi dây khẽ động đậy, thật sự có, anh lập tức nín thở. Lý Dũng càng thêm căng thẳng, cố gắng giữ vững tay, không dám động mạnh, sợ làm con, tiền tài man, hoảng sợ bỏ chạy. 10 mấy giây trôi qua dài như cả năm, cuối cùng, anh cảm thấy có lực kéo mạnh, lập tức giật mạnh cần câu. À, La Phi, con của cậu thì to thật đấy, nhưng con của tôi cũng đâu có nhỏ. Lần này cậu đừng hòng đắc ý trước mặt tôi. Lý Dũng nhìn con tiền tài man đang giãy giụa trên mặt nước mà đắc ý cười lớn. La Phi có chút bực mình, con tiền tài man của anh thì to thật, nhưng Lý Dũng lại câu được một con khác không hề kém cạnh. Anh không tài nào khoe mẽ trước mặt Lý Dũng được. Đồ chó ngáp phải rồi, cậu đúng là gặp may thôi. La Phi lầm bầm. Hả? Cậu câu được là kỹ thuật, còn tôi câu được là do may mắn á? Xí, đây mới gọi là kỹ thuật. Lý Dũng lập tức phản pháo. Triệu Đại Hải chỉ cười. Lý Dũng và La Phi đều đã ngoài 40, 50 tuổi, mà vẫn cứ như trẻ con, cãi nhau chí chóe. Triệu Đại Hải này, cái hố này bé tí, sao lại có nhiều tiền tài man đến thế nhỉ? Sau một hồi đấu khẩu, La Phi mới chịu dừng lại và thắc mắc. Cái hố nhỏ như vậy, mà hai người họ đã câu được 2 con nhỏ, 2 con lớn, tổng cộng là 4 con tiền tài man. Triệu Đại Hải chỉ vào vũng nước đọng, nhìn thì nhỏ, nhưng đáy hố có rất nhiều khe đá. Mỗi khe đá có thể chứa 1 con tiền tài man, hoặc những khe đá này thông với các hố nước khác. Người thấy mùi tanh của tôm nam cực, tiền tài man từ các hố khác trôi sang. Nếu tiếp tục câu, biết đâu vẫn còn. La Phi và Lý Dũng nghe vậy, lập tức tiếp tục câu. Triệu Đại Hải thấy hai người đã quen tay và biết cách câu tiền tài man, liền quay sang chỗ Movision và Hứa Nguyên Giang xem tình hình của họ. Tuyệt vời! Triệu Đại Hải! Sao lúc nào cậu cũng tìm được chỗ câu cá hay thế? Lúc nào cũng câu được những loại cá mà tôi không thể ngờ tới vậy. Movision thấy Triệu Đại Hải đến thì nói, chỉ vào cái hố trước mặt. Ông đã câu được 2 con khá ổn, khoảng nửa ký đến 1 ký mỗi con. Ông đang xem có câu thêm được con nào nữa không? Triệu Đại Hải chỉ vào lãng đầu thôn trên bờ. Anh lớn lên ở đây, quá quen thuộc với từng ngóc ngách. Ở đâu có loại cá gì, chỗ nào câu được cá gì, anh đều nắm rõ. À phải rồi. Sao không trực tiếp dùng tôm nam cực làm mồi nhử luôn? Movision có chút thắc mắc, tại sao không đổ hết tôm nam cực trong túi lưới xuống hố? Nếu đổ trực tiếp xuống hố thì có thể thu hút tiền tài man, nhưng chúng rất có thể chỉ ăn tôm nam cực mà không ăn mùi run biển trên lưỡi câu. Để tôm trong túi lưới sẽ tỏa ra mùi tanh, đặc biệt là khi chúng ta dẫm lên, nước tanh chảy ra càng đậm. Cách này vừa thu hút tiền tài man, vừa khiến chúng không ăn được tôm nam cực, chỉ có thể ăn run biển. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhấc túi lưới đựng tôm đang đặt trong hố lên một tảng đá gần đó, dùng sức dẫm mạnh mấy cái, khiến nước biển hòa lẫn mùi tanh của tôm nam cực chảy xuống hố. Movision gật gù, nếu đổ tôm nam cực trực tiếp xuống hố làm mùi nhử, hiệu quả sẽ bị giảm đi. Những chi tiết nhỏ nhặt này có ảnh hưởng rất lớn, việc Triệu Đại Hải có thể câu được cá, lại còn câu được nhiều cá như vậy, không chỉ là do may mắn. À, lại trúng rồi. Bẩn quá trời. Mấy con tiền tài man này hung dữ quá, dây câu suýt nữa thì đứt. Câu được 10 mấy con rồi, mệt quá, tôi phải nghỉ một lát. Tay mỏi nhừ. Không được, nghỉ ngơi làm gì? Phải tranh thủ thời gian mà làm chứ. Movision, Hứa Nguyên Giang, Lý Dũng và La Phi hưng phấn reo hò không ngớt. Từ cái vũng nước nhỏ, họ câu được hết con này đến con khác, vô cùng kích thích, cho đến khi thủy triều dâng cao gần như nhấn chìm cả bãi đá, không còn chỗ đứng nữa, họ mới bất đắc dĩ phải rời đi. Triệu Đại Hải trèo bè che trở lại bến tàu. Oa, mấy con tiền tài man này to thật. Nhiều thế cơ à, chắc phải được 10 mấy, 20 ký chứ. Thả lồng á, không đúng, câu cơ à. Ai câu đấy? Còn phải hỏi, không thấy Triệu Đại Hải trèo bè che à, chắc chắn là ở bãi đá ngầm gần thôn rồi. Hôm nay chiều xuống thấp, chỗ đó lộ ra một nửa, đúng là cơ hội tốt để câu tiền tài man. Sao chúng ta lại quên mất chuyện này nhỉ? Movision, Hứa Nguyên Giang, Lý Dũng và La Phi, mỗi người hai tay xách một giỏ lưới sắt đầy ắp tiền tài man, đi trên bến tàu thu hút mọi ánh nhìn, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, đắc ý không để đâu cho hết. A, à, Ngô Vi Dân, thấy chưa, tối qua ông dẫn chúng tôi lên thuyền đánh cá có vui bằng thế này không? Không phải chứ, Triệu Đại Hải mới là chuyên gia. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lý Dũng và La Phi hôm nay thực sự đã câu được một mẻ sướng tay. 5 giờ chiều, ánh mặt trời vừa ngả về tây. Triệu Đại Hải tiễn Ngô Vi Dân và những người khác, quay người trở lại sân nhỏ, tay cầm 800 tệ. Đây là tiền thuyền, hôm nay, mỗi người 200 tệ, 4 người vừa vặn 800 tệ. Nghỉ ngơi một ngày mà kiếm được 800 tệ, xem như không tệ. Triệu Đại Hải vào bếp chuẩn bị bữa tối. Tối nay anh sẽ làm món thịt kho tàu tiền tài man. Ăn xong, anh sẽ đi ngủ sớm để ngày mai tiếp tục ra khơi câu cá lớn. 7 giờ tối. Thôn Bài Loan bừng sáng ánh đèn từ những chiếc thuyền đánh cá, nhìn từ xa chẳng khác nào một vùng biển đèn lung linh. Trần Văn Giang lái chiếc cano về bến, dáng vẻ mệt mỏi rã rời. Lại một ngày trôi qua với chỉ một chút cá kẽm lăng bắt được vào buổi sáng, mà cũng chỉ được 2-3 con. 7-8 tiếng không ngừng thay mồi, liên tục rẽ sóng, 4 người trên thuyền không ai câu được con cá thạch ban nào đáng giá. Trương Lập Bân, Hoàng Thiết và một người đi thuyền khác im lặng mang cần câu và thùng đựng cá lên bờ, rồi lẳng lặng bỏ đi. Trần Văn Giang chẳng hề ngạc nhiên khi Trương Lập Bân và Hoàng Thiết không muốn nói chuyện với anh. 2 ngày liền, mỗi người bỏ ra 4.000 tệ tiền thuyền mà chẳng câu được con cá nào ra hồn, bực mình là phải. Quái quỷ, chuyện gì thế này? Trần Văn Giang vỗ mạnh vào sau gáy, vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại không câu được cá. 2. May mà lịch đặt thuyền cho ngày mai và ngày kia đã kín rồi, nếu không chắc chẳng ai muốn lên thuyền nữa. Trần Văn Giang lộ rõ vẻ lo lắng, người ta đặt thuyền ra khơi câu cá kiếm tiền, thì mới có nhiều người muốn đi cùng. Đằng này, hôm qua Triệu Đại Hải còn câu được con thạch ban to hơn 100 cân trên cano của anh, hôm nay thì chẳng ai câu được gì, kể cả chính anh. Đây quả là một đả kích lớn. Trần Văn Giang ngồi trên cano, rít hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác rồi lắc đầu ngao ngán. Anh chẳng biết phải giải quyết vấn đề này thế nào, tặc lưỡi, anh đành thu dọn qua loa rồi lên bờ về nhà. 3 giờ rưỡi sáng, Triệu Đại Hải ăn sáng xong, phóng xe ba gác đến thôn Đài Loan. Anh dựng xe gọn gàng, xách thùng đựng cá, vác cần câu rồi nhanh chân đi về phía bến tàu, nơi có nhiều cano nhỏ đang đậu. Triệu Đại Hải không cần đặt thuyền trước, mấy hôm trước, khi anh đến tìm Trần Văn Giang để đặt thuyền, anh đã nắm rõ mọi thứ rồi. Không phải chiếc cano nào cũng kín chỗ, thậm chí nhiều thuyền còn trống chỗ, cứ đến là đi được. Hà Đại Bằng đứng trên cano, sốt ruột rít thuốc. Hôm qua chẳng ai đặt thuyền của anh cho hôm nay cả. Anh đành phải chờ xem có khách vãng lai nào không. 2. Trần Văn Giang đúng là gặp may. 20-30 năm nay chẳng ai câu được con thạch ban to như thế, sao lại xuất hiện trên cano của hắn chứ? Hà Đại Bằng nhìn vào chỗ trống bên cạnh những chiếc cano khác, đó là vị trí đậu quen thuộc của cano Trần Văn Giang. Chắc hẳn anh ta đã rời bến từ sớm, giờ chắc đã ra khơi 20-30 hải lý rồi. 2. Vị lão bản này, đi câu cá biển không? 1.500 tệ. 1.500 là đi ngay. Hà Đại Bằng đứng từ xa thấy có người nhìn ngó thùng đựng cá và cần câu, bèn tiến lại gần, cất giọng lớn chào mời. Triệu Đại Hải nhìn về phía trước, thấy một chiếc cano trông gần như y hệt chiếc của Trần Văn Giang, có người đang đứng trên đó vẫy tay với mình. Hơi xa lại thêm trời chưa sáng hẳn nên nhìn không rõ lắm, anh bèn đi thẳng tới. Chạy ra ngoài khơi xa à? Triệu Đại Hải muốn xác nhận lại, điều quan trọng nhất với anh là tìm hiểu tình hình và làm quen với khu vực biển. Thuyền của Trần Văn Giang hay của ai cũng không quan trọng, miễn là đi ra ngoài khơi xa. Đúng vậy. À, cậu không phải là người hôm nào câu được con thanh ban hơn 100 cân đấy à? Không biết lão bản họ gì. Hà Đại Bằng nhận ra Triệu Đại Hải ngay lập tức, vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng cũng có khách, chạy cano ra khơi một mình tốn kém lắm, có thêm một khách thì coi như hòa vốn, cá câu được mới tính là lãi. Lo là vì Triệu Đại Hải câu được con thanh ban to như vậy, Trần Văn Giang còn bảo anh ta câu được cả con hoàng gà hơn 100 cân nữa, chắc chắn là cao thủ. Hôm nay đi cùng cano của mình, lỡ mà câu được cá gì ngon thì sau này sẽ có nhiều người muốn đi thuyền của mình cho xem. Triệu Đại Hải gật đầu cười, hôm nọ anh cố tình ra mặt một chút ở bến tàu nên Hà Đại Bằng và Trần Văn Giang những người thường xuyên chạy cano ra khơi nhận ra anh cũng chẳng có gì lạ. Hà Đại Bằng chỉ tay đón lấy thùng đựng cá và cần câu của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải bước lên cano rồi lấy tiền trả cho Hà Đại Bằng luôn. Hà Đại Bằng nhận tiền, thấy thời gian cũng vừa đẹp nên không đợi thêm ai nữa, anh vội vã tháo dây neo rồi lái cano thẳng ra khơi. Triệu Đại Hải hơi khom người giữ chặt dây thừng, cano tăng tốc dần, lao vút đi, có lúc chồm lên khỏi ngọn sóng rồi mạnh mẽ đập xuống mặt biển. Nhờ kinh nghiệm từ chuyến đi trước, anh đã quen với cảm giác này và không còn thấy khó chịu nữa. Hà Đại Bằng vừa lái cano vừa quan sát Triệu Đại Hải đang ngồi quay lưng về phía mình. Giỏi đến thế cơ á? Hà Đại Bằng có thâm niên câu cá nhiều năm, anh biết rằng câu được cá to như vậy không chỉ cần sức lực. Sức lực chỉ là điều kiện cần thôi, quan trọng nhất là phải biết cách khống chế con cá. Nếu không tận mắt chứng kiến con thạch ban hôm đó, có lẽ anh đã không tin vào mắt mình rồi. Trời dần sáng, mặt trời nhô lên từ phía đông, cả mặt biển bừng lên một màu khoáng đạt. Triệu Đại Hải nhìn xuống làn nước biển, trong vắt, hôm nay nước trong hơn cả hôm anh câu được con thanh ban to hôm trước. Không biết hôm nay câu được loại cá gì nhỉ, nếu mà câu được một hai con hồng ban thì ngon lành cành đào. Triệu Đại Hải vô cùng mong chờ những gì mình sẽ thu hoạch được trong ngày hôm nay. Hà Đại Bằng giảm tốc độ cano. Triệu Đại Hải quan sát xung quanh, biển cả mênh mông, anh chẳng biết mình đang ở đâu, chỉ biết chắc chắn đây không phải là chỗ mà Trần Văn Giang đã đưa anh đến câu hoàng gà hôm trước. Xung quanh có khoảng 7-8 chiếc thuyền đánh cá khác. Hà Đại Bằng liếc nhìn la bàn và máy dò cá, rồi từ từ điều chỉnh vị trí cano, thả neo sắt xuống, cố định thuyền trên đáy biển. Này, Hà Đại Bằng, sao hôm nay cậu lại ra đây? Hả? Cậu ra được thì tôi không ra được chắc. Chỗ này có phải sân sau nhà cậu đâu. Tình hình câu thế nào rồi? Hôm nay nước đẹp thật đấy, lại còn có chút dòng chảy nữa. Máy dò cá báo là dưới đáy biển có đàn cá lớn. Triệu Đại Hải thấy Hà Đại Bằng chào hỏi những người trên mấy chiếc thuyền đánh cá xung quanh. Thì ra đây là một điểm câu cá công khai, hoặc ít nhất là nửa công khai. Chuyện này cũng giống như chỗ mà Trần Văn Giang đã đưa anh đến câu hoàng gà hôm trước. Mua cano lớn để chạy ra khơi xa, điều quan trọng nhất là phải biết chỗ nào có cá. Lúc đầu, Triệu Đại Hải cứ nghĩ biển cả mênh mông thì làm sao mà tìm được, nhưng sau hai ngày lênh đênh trên biển, anh thấy mọi thứ không phức tạp như mình tưởng. Những điểm câu cá ở ngoài khơi này thực ra cũng giống như ở gần bờ, đa phần là công khai hoặc nửa công khai. Chỉ khác là biển cả bao la hơn. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ một hồi rồi chợt nhận ra, tìm được những chỗ như thế này cũng không khó. Chỉ cần mua cano lớn, ước chừng được khoảng cách, rồi chịu khó chạy lòng vòng vài vòng, thấy chỗ nào có nhiều cano tụ tập câu cá thì đó chính là điểm câu. Hồi ở gần bờ, anh cũng dùng cách này để tìm đến những điểm câu cá của người khác. Ra khơi xa cũng vậy thôi, chỉ là đổi chỗ, lúc đầu tốn thêm chút xăng và thời gian để tìm kiếm. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm, coi như đã giải quyết được một vấn đề, trong lòng anh cảm thấy vững dạ hơn nhiều. Triệu lão bản, đây là điểm câu cá Cháp Đen. Mùa cá lớn còn chưa đến, chúng ta cứ câu ở đây xem có gỡ gạc được chút vốn nào không đã. Ở chỗ này, tôi từng câu được 300 cân cá Cháp Đen một ngày đấy. Đã đưa không ít khách đến đây và ai nấy đều thu hoạch kha khá cả. Độ sâu của nước biển ở đây là 80 mét. Đàn cá đang ở độ sâu từ 50 đến 60 mét. Hà Đại Bằng vừa nói vừa liếc nhìn thiết bị dò cá, rồi lại nhìn sang Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải không lãng phí thời gian, anh bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cần câu. Chuyến ra khơi này, anh mang theo hai chiếc, một mềm, một cứng. Cần mềm dùng để câu cá nhỏ, cần cứng để câu cá lớn. Cá Cháp Đen thuộc loại cá nhỏ, nên anh chọn cần mềm. Anh cẩn thận cột chặt chì, phao và lồng mồi. Cách móc lưỡi câu xuyến của anh không phải loại 7 lưỡi mà chỉ dùng 2 lưỡi. Anh muốn thử xem đàn cá này cắn câu kiểu gì, nếu chúng cắn mạnh, anh sẽ đổi sang loại nhiều lưỡi hơn. Triệu Đại Hải nhét tôm nam cực vào lồng mồi, không quá chặt, cũng không quá lỏng. Như vậy, khi chìm xuống đáy biển, tôm sẽ không tan ra ngay lập tức, nhưng cũng không đến mức không rơi ra khi đến tầng nước có đàn cá. Tất cả đều cần phải có kinh nghiệm, chuyến đi biển trước với Trần Văn Giang, anh làm chưa tốt lắm, nhưng lần này chắc chắn sẽ khác. Anh bóc vỏ tôm, cắt thịt thành miếng nhỏ rồi móc vào lưỡi câu. Trong vùng biển nội địa, người ta thường dùng dây biển để câu cá Cháp Đen, nhưng ở ngoại hải thì tôm thịt mới là mồi vạn năng. Triệu Đại Hải nới lỏng dây, chỉ kéo theo cả bộ câu chìm xuống đáy biển. Hà Đại Bằng đẩy nhẹ vòng quay điện, bắt đầu thả dây. Khi bộ câu đến tầng nước thích hợp, anh ta liếc nhìn Triệu Đại Hải. Lại là tay quay à? Hà Đại Bằng nghĩ thầm, cái máy lớn kia đủ tiền mua 4-5 bộ cần câu loại thường rồi. Sao anh ta cứ phải tiết kiệm từng đồng thế nhỉ? Hà Đại Bằng cảm thấy hơi ê ẩm hàm răng, kéo tay quay ở độ sâu 5-60 mét, nghĩ thôi đã thấy da đầu tê dần. Này, thằng nhóc này từ đâu ra vậy? Đi câu ở ngoại hải mà dùng tay quay. Ha ha ha, chắc nó không biết kéo một chuyến ở độ sâu 5-60, thậm chí 7-80 mét tốn bao nhiêu thời gian và sức lực đâu nhỉ. Mài cánh tay thằng nhóc này chắc phế luôn quá. Triệu Đại Hải không để ý đến những lời bàn tán của mấy chiếc thuyền câu xung quanh. Dân câu cá thường thế, lênh đênh trên biển cả mênh mông, vài chiếc thuyền tụ lại một chỗ, phơi mình dưới nắng gắt để kiếm tiền, một chuyến ra khơi tốn ít nhất 2.000 tệ, áp lực lớn, nên họ nói năng vậy cũng là bình thường. Mặc kệ họ chiêu cho thật hay không, anh không cần phải chấp nhận. Không biết đùa thì ra đời làm ăn thế nào được. Phi, Hà Đại Bằng nhổ tuẹt một cái, mấy người biết đây là ai không? Người mà hai hôm trước câu được con thạch ban 100 cân trên thuyền của anh Trần Văn Giang đấy. Hà Đại Bằng đáp trả thẳng thừng. Không thể nào, thật sự là cao thủ. Cái này thì phục hẳn. Chậc chậc chậc, tay quay mà kéo được con thanh ban 100 cân, đúng là hảo hán. Những người trên thuyền câu xung quanh không dám chế giễu nữa, tất cả đều giơ ngón tay cái lên. Ai làm nghề này đều biết chuyện đó khó khăn đến mức nào. Triệu Đại Hải cười, nhân chuyện con thạch ban lớn, anh tranh thủ làm quen với mọi người xung quanh. Sau này, khi anh mua được cano lớn, ra ngoại hải câu cá, chắc chắn sẽ còn gặp lại họ. Anh tiếp tục thả dây, đến khoảng 40 mét thì dừng lại, rồi từ từ thả thêm từng mét một. Hà Đại Bằng nhìn thấy đàn cá trên thiết bị dò cá ở độ sâu 5-60 mét. Đây là đàn cá lớn, anh nghĩ, không thể nào tất cả đều tập trung ở tầng nước đó. Chắc chắn ở khoảng 40 mét phía trên hoặc hơn 50 mét phía dưới cũng có cá. Mình phải thử xem sao, tìm ra vị trí của những con cá lớn. Hôm nay, chiến thuật của anh cũng giống như lần câu hoàng gà trước, dùng tay quay chậm, cố gắng câu được những con to nhất. Có cá cắn câu. Độ sâu 43 mét. Triệu Đại Hải nhíu mày, cá cắn câu trước cả khi đến độ sâu 5-60 mét mà Hà Đại Bằng nói. Có vẻ như vị trí này nằm phía trên đàn cá lớn mà thiết bị dò cá phát hiện. To nhỏ lẫn lộn à. Triệu Đại Hải chờ một lát, không thấy con nào cắn câu nữa. Anh nhấc cần lên khoảng 1 mét, đồng thời lắc nhẹ vài lần. Tôm nam cực trong lồng mồi sẽ bị rung động và rơi xuống nhanh hơn. Đợi một lúc, anh hạ cần xuống, đưa về độ sâu 43 mét, chờ thêm 1-2 phút nữa. Đột nhiên, có cá đớp mồi, lần này rất mạnh. Dây câu bị kéo đi, đầu cần cong xuống. Con này lớn đây. Cá cháp đen. Chắc chắn là cá cháp đen. Triệu Đại Hải quay guồng thu dây. Hai con cá mắc câu giật, đông đông đông, liên tục. Đúng là cá cháp đen không lẫn vào đâu được. Kéo chúng lên khỏi mặt nước, anh thấy đúng là cá cháp đen thật. À, không tệ. Ông chủ Triệu giỏi thật. Hà Đại Bằng vừa nói vừa kéo cần của mình lên. Cần câu xuyến 5 lưỡi của anh chỉ có một con cá cháp đen dính câu, 4 lưỡi còn lại thì không. Anh nhận ra tay quay của Triệu Đại Hải tuy tốn sức và chậm hơn, nhưng lại có kỹ thuật kiểm soát tốt hơn, tinh tế hơn. Nhấc cần, thả cần, rung cần, cần quay điện cũng có thể làm được như vậy, nhưng hiệu quả không thể bằng tay quay. Triệu Đại Hải kéo một chuyến, anh ta kéo 3 chuyến, mỗi chuyến chỉ được một con cá, tổng cộng nhiều hơn Triệu Đại Hải một con. Nhưng Triệu Đại Hải chỉ dùng 2 lưỡi câu xuyến, còn anh ta dùng 5 lưỡi. So sánh ra, chưa chắc đã có lợi. Không phải anh không biết ưu điểm của tay quay, nhưng nó quá mệt mỏi, anh không kham nổi. Triệu Đại Hải nhìn hai con cá cháp đen mình vừa câu được, mỗi con nặng khoảng 1 cân. Ở vùng biển nội địa, loại cá này được coi là to, nhưng ở ngoại hải thì đây chỉ là tôm nhỏ, không đạt tiêu chuẩn. Hà Đại Bằng câu được 3 con, mỗi con nặng 3 cân, đúng là cá cháp đen loại lớn ở tầng nước 5-60 mét. Triệu Đại Hải gỡ hai con cá cháp đen, ném vào khoang thông nước bên cạnh chân mình. Cano còn một khoang nữa ở phía sau, hôm nay có 2 người, mỗi người một khoang là vừa. Anh thay lưỡi câu xuyến 5 lưỡi, khi câu hoàng gà, anh dùng loại 7 lưỡi, nhưng cá cháp đen ở ngoại hải khác với cá cháp đen ở nội địa. Chúng lớn hơn, sức giãy giụa cũng mạnh hơn, loại 7 lưỡi dễ bị rối dây. Anh lại nhồi tôm nam cực vào lồng mồi, móc thêm thịt tôm vào lưỡi câu, rồi thả xuống biển, lần này anh thả thẳng xuống độ sâu 55 mét. Ngay lập tức, hai con cá hung hãn đớp mồi, đầu cần rung lên liên tục. Cá cháp đen, loại lớn. Triệu Đại Hải vô cùng kiên nhẫn, anh không vội thu dây, mà điều khiển dây câu, giữ cho cá mắc câu ở đúng tầm nước có đàn cá. Không rung cần, hai con cá mắc câu sẽ kéo nhau, khiến tôm nam cực trong lồng mồi rơi ra, thu hút cá xung quanh đến. Lại một con. Đến rồi, con thứ tư. Triệu Đại Hải đợi đến khi con cá thứ năm cắn câu mới bắt đầu thu dây. Hà Đại Bằng nhìn chằm chằm vào cần câu khóa trên, giá pháo, đầu cần rung lên liên tục. Anh đẩy nhẹ vòng quay điện, thu dây. Hai con cá cháp đen dính câu, một chuyến được 6-7 cân cá, một cân 6-7 chục tệ, tính ra cũng được 3-400 tệ. Đắc ý, Hà Đại Bằng quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Anh ta cũng đang thu dây, đầu cần cong vút, chẳng lẽ là 5 con à? Hà Đại Bằng nghĩ thầm, tay quay có thao tác tinh tế đến vậy sao? Hà Đại Bằng nhíu mày, máy quay điện có tốc độ nhanh, ở độ sâu 5-60 mét, cá bị kéo lên rất nhanh, anh ta nhấc cần lên, ngựa cá ném vào khoang thông nước, không vội câu tiếp, mà trừng mắt nhìn Triệu Đại Hải. Chờ một lúc lâu, anh ta sốt ruột lắm rồi mới thấy cá xuất hiện. Một chuỗi 5 con cá cháp đen màu nâu xanh lần lượt bị kéo lên từ biển sâu. 5 con, thật sự là 5 con, 15, 16 cân. Được cả nghìn tệ. Hà Đại Bằng trợn tròn mắt, dụi mạnh mũi. Triệu Đại Hải không lãng phí thời gian, anh gỡ cá, nhồi tôm nam cực, treo thịt tôm, thả xuống biển, tất cả thao tác diễn ra liên tục. Anh nhanh chóng thả dây, đến tầng nước thích hợp thì lắc lư cần để dụ cá cắn câu. Quá tuyệt, cá ở ngoài hải đúng là ngốc nghếch. Triệu Đại Hải cần mẫn quay guồng tơ, một năm mới lại bắt đầu, tuy mệt nhọc nhưng anh vẫn hăng hái vô cùng. Biển khơi ngoài kia nhiều cá lớn, dù đồ ăn khan hiếm, chúng lại hung dữ, thêm nước sâu nữa, chẳng sợ người, thật sự dễ câu hơn trong nội hải nhiều. Hà Đại Bằng châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, nhớ lại lời Trần Văn Giang nói rằng vòng điện của hắn câu cá hoàng gà cũng chẳng lại được Triệu Đại Hải. Lúc ấy, hắn còn chế giễu kỹ thuật của Trần Văn Giang quá kém, vòng điện sao có thể thua cần tay được, giờ ngẫm lại, hóa ra là thật. Triệu Đại Hải thao tác nhanh thoăn thoắt, một hơi câu được mười mấy con, hơi mệt. Anh lại mùi rồi thả xuống biển, thả chừng 60 thước dây thì tay phải giữ cần, tay trái lau mồ hôi. Ai ngờ tay trượt một cái, chỉ kéo theo dây tuột xuống, làm anh giật mình, vội vàng ấn chặt tay vào ống dây. Chuyện gì thế này? Chẳng phải chỗ này sâu 80 mét sao? Triệu Đại Hải ngần người, Hà Đại Bằng đã nói chỗ này sâu 80 mét, nhưng vừa ra khỏi rìa thì chắc chắn phải hơn, tầm 85 mét. Hà lão bản, chỗ này sâu 80 mét hả? Triệu Đại Hải lập tức quay lại hỏi Hà Đại Bằng. Không sai, 80 mét. Hà Đại Bằng liếc nhìn máy dò cá, khẳng định gật đầu. Đây là rãnh biển à? Hay là hố sâu? Triệu Đại Hải mừng rỡ, Hà Đại Bằng nói 80 mét chỉ là độ sâu áng chừng, đáy biển không thể bằng phẳng được. Tầm 85 mét mà chưa chạm đáy, chắc chắn là chỗ lõm rồi, biết đâu có cá lớn. Anh cẩn thận thả thêm dây. Sẽ có gì đây? Triệu Đại Hải vô cùng mong chờ. Hà Đại Bằng liếc nhìn khoang chứa nước, chỗ Triệu Đại Hải đang ngồi xổm. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Triệu Đại Hải chỉ câu được tầm 7, 8 mẻ cá, tốc độ này đúng là rùa bò, mỏi dã rời. Nhưng mỗi mẻ ít thì 4, nhiều thì 5 con, tính ra mỗi mẻ cũng được chục cân. 7, 8 mẻ cộng lại, ước chừng 7, 80 cân cá, 5, 6 ngàn tệ là chắc kèo. Gã dùng máy quay điện, tốc độ thì nhanh thật, một giờ kéo được 2, 30 mẻ, nhưng mỗi mẻ dính chẳng được mấy con. Tính ra, số cá câu được còn kém xa Triệu Đại Hải. Quái quỷ, tay, pro, khác biệt vậy sao? Hay là chuyến sau ra biển, dẹp cái máy quay điện đi, chuyển sang dùng guồng quay tay xem sao? Hà Đại Bằng nhíu mày, nghĩ bụng hay là mình cũng nên đổi guồng. Triệu Đại Hải dùng thấy hiệu quả, ao trình thế kia cơ mà. Thôi dẹp đi, mình có được cái, gen trội, mét 8 mấy như Triệu Đại Hải đâu. Liệu cơm gắp mắm, đú, theo kiểu đấy có mà toang. Hà Đại Bằng lắc đầu, thở dài, vừa nghĩ đến cảnh quay tay tốn thời gian lại hao sức, gã lập tức say no. Triệu Đại Hải cẩn thận ngó nghiêng mặt biển, mét 1, chậm rãi thả dây xuống. 85 mét, 86 mét, má ơi, 90 mét. Triệu Đại Hải cứ thế thả dây, đến tận 95 mét mới chạm đáy, kéo nhẹ lên một chút thì không bị vướng. Kiểu gì cũng có cá to. Triệu Đại Hải mừng thầm, ngoài biển khơi, gặp phải rãnh biển, hố sâu, hoặc xác tàu đắm thì y như rằng có cá bự ẩn náu. Máy dò cá báo đáy biển chỉ có 80 mét, thế mà giờ dây câu thả tận 95 mét mới tới đáy. Dù là rãnh hay hố thì chắc chắn có cá lớn trốn, không thể nào là cháp đen được. Triệu Đại Hải hít sâu một hơi, hai tay giữ cần, nhấc lên khoảng 1 mét, rồi bất ngờ hạ xuống, chỉ chạm đáy. Đợi một lát, gã nhẹ nhàng nhấc cần lên, dừng lại ở khoảng nửa mét. Tới rồi. Đớp mồi. Một lực cực mạnh như muốn giật phăng cần câu đi. Triệu Đại Hải đã thủ sẵn, hai tay nắm chặt cần, giật mạnh lên để đóng cá. Dính rồi. Triệu Đại Hải hai tay nâng cần, con bét, xuyên miệng cá. Gã kéo cần xuống, không do dự, lập tức quay guồng thu dây. Không to. Triệu Đại Hải thu được chục mét dây thì bình tĩnh lại, thở hắt ra. Gã thấy mình hơi buồn cười, cứ làm quá lên, hóa ra con cá không to. Chắc tầm chục cân, lúc dính câu không, đay, xuống, không phải con thạch ban khủng như gã tưởng tượng. To không? Hà Đại Bằng nghe Triệu Đại Hải hô to thì quay lại, thấy đầu cần cong vút, giật mình. Tầm chục cân thôi. Không to, không to gì, Triệu Đại Hải lắc đầu. Hả? Chục cân mà chưa đủ to á? Ai đời ngày nào cũng vớ được con thanh ban trăm cân? Hà Đại Bằng vừa nói vừa cầm lưới tay đến cạnh Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải quay chậm, một lúc sau cá mới nổi lên. Nhìn xuống, màu đỏ nhạt rất dễ nhận ra. Cá mú. Mười mấy, hai chục cân chân điêu bự. Hà Đại Bằng phấn khích, chỗ này là điểm câu chắp đen, ai dè lại vớ được chân điêu bự thế này, hiếm có đấy. Gã chớp thời cơ, vung lưới xúc. Triệu Đại Hải buông cần, xem kỹ con cá mú vừa câu. Vận may, chống trượt, thật không tệ, lưới câu móc ngay mép, mà là loại nhỏ, kéo thêm 2, 3 phút nữa thì có khi rách mép sổng mất. Triệu Đại Hải gỡ lưới, túm lấy đuôi cá mú, ước lượng sơ sơ chắc 16, 17 cân, rồi quàng vào khoang. Hà Đại Bằng thèm thuồng thấy rõ, con chân điêu bự chẳng thế kia, giá thị trường cũng phải tầm 120 đến 150 tệ một cân. Một con cá thôi là, lụm, được 2, 3 ngàn tệ rồi. Hà Đại Bằng lại liếc nhìn khoang cá của Triệu Đại Hải. 7, 80 cân cháp đen với con chân điêu kia cộng lại, xương xương cũng gần chục ngàn tệ. Đúng là, không tính không biết, tính ra giật mình. Triệu Đại Hải ngắm nghía con chân điêu trong khoang, ngập ngừng một chút rồi lấy cần câu cứng của mình ra, buộc chắc lưỡi câu. Gã lấy một con tôm bự cỡ hai ngón tay, dài bằng bàn tay, móc vào lưỡi. Đây là, hàng, chuẩn bị để câu thạch ban khủng. Ủa, còn cá to hơn nữa hả? Hà Đại Bằng ngạc nhiên, chỗ này là điểm câu cháp đen, vớ được con chân điêu mười mấy cân đã là, vãi, lắm rồi, làm gì có chuyện có cá to hơn nữa. Ha ha ha, ai mà biết được, thử xem biết đâu, xe đạp hóa phân khối lớn thì sao? Triệu Đại Hải vừa nói vừa thả dây, cháp đen cộng thêm con chân điêu vừa câu, hôm nay đã ấm, rồi. Tí nữa phải rời chỗ này đi câu thạch ban bự, ngày mai, hoặc chuyến sau, thậm chí là đổi chỗ khác, rồi quay lại đây cũng chưa chắc đã tìm được đúng cái rãnh hay hố này. Phải tranh thủ thử xem sao, biết đâu lại có cá khủng. Triệu Đại Hải điều khiển dây câu, đến 85 mét thì giảm tốc độ, thả 1 mét rồi giật cần lên nửa mét, thả chậm xuống. Chờ một lát không thấy động tĩnh, gã lại thả thêm 1 mét, lặp lại thao tác, mãi đến 93 mét mà vẫn tăm hơi. Triệu Đại Hải nghĩ bụng, có lẽ cá khủng vẫn lẩn khuất ở đấy. Gã quyết định, gõ cửa, đáy biển lần nữa xem sao. Triệu Đại Hải thu bất dây, chỉ kéo lên tầm 92 mét, rồi bất ngờ thả dây, chỉ 5 cân lao vút xuống, mạnh bạo chạm đáy. Lúc nãy câu xuyên thì dùng chỉ 2 cân, nên động tĩnh khác hẳn. Triệu Đại Hải gõ đáy xong, chờ 2, 3 phút rồi bắt đầu thu dây, thu 1 mét đợi 1, 2 phút. Cứ thế thu lên, chẳng lẽ không có cá khủng ở đây sao? Triệu Đại Hải miệt mài thu đến 85 mét mà không thấy cá đớp mồi. Kệ đi, không có thì thôi. Triệu Đại Hải hơi thất vọng, nhưng đành chịu, Không có cá thì biết làm sao? Triệu Đại Hải nhanh tay quay guồng, không có cá thì thu nhanh lên, đổi sang cần mềm câu cháp đen. Kéo một chuỗi hơn 100 tệ, chịu khó kéo vài mẻ, tiền kiếm được có khi còn hơn một con chân điêu ấy chứ. Thoát cái đã thu đến 70 mét. Có cá. Tay Triệu Đại Hải đang quay guồng thì khựng lại, không quay nổi nữa, cần câu đột một cong xuống, cá lao nhanh xuống đáy. Triệu Đại Hải hai tay nắm chặt cần, mạnh tay kéo lên. Không to. Lại cá mú à? Triệu Đại Hải hơi, quọc, lúc dính câu, cá lao xuống đáy, khỏe thật, nhưng gã chỉ, ghi, lại được 2, 3 phút thì hết lực. Không phải loại mấy chục cân gì rồi, nhưng con cá này cũng khôn ra phết, lúc gõ đáy đã để ý rồi, nhưng không đắp mồi ngay, mà đợi đến lúc thu dây, thấy tôm sống bơi lên, đến tận 70 mét nước, thấy an toàn mới tắp một phát. Triệu Đại Hải thu dây kéo cá, so với con thanh ban trăm cân đã từng câu thì con này, muỗi. Gã cân, được ngon ơ. Ơ hay. Sao lại thế này? Đứng im đi. Tuyển thủ Triệu Đại Hải thu lại mười mấy mét dây cước, con cá có lẽ cảm thấy không ổn khi đã ở độ sâu khoảng 60 mét, lực kéo cũng yếu ớt hẳn, khác hẳn với lúc câu được con cá chim lớn vừa rồi, dãy ruộng không ngừng cho đến khi ngoi lên mặt nước. Chẳng lẽ đây không phải cá chim lớn? Sắc mặt Triệu Đại Hải chợt biến đổi, anh lập tức nhớ lại khoảnh khắc lưỡi câu ghim vào miệng cá, nó lao thẳng xuống đáy biển. Cá mú đá. Đây là một con cá mú đá. Sao nó không nhúc nhích gì cả? À không, là một con cá mú đỏ. Chỉ có cá mú đá mới đột ngột lặn xuống như vậy, đó là bản năng muốn trốn vào các dạn đá ngầm hoặc một nơi nào đó an toàn hơn. Đó là tập tính chung của loài cá mú. Điểm khác biệt giữa cá mú đỏ và các loại cá mú đá khác là khi bị kéo lên khỏi đáy biển khoảng 10 mấy mét, nó thường không dãy rủa quá nhiều. Thôi xong, con cá mú đá này coi như toi mạng. Cá mú đỏ bơi từ đáy biển sâu 90 mét trồi lên, nhất là sau khi dính câu, tốc độ kéo dây của anh lại quá nhanh, có thể nó đã bị sốc áp suất mà chết. Triệu Đại Hải lập tức giảm tốc độ thu dây, trong lòng vô cùng lo lắng bất an, không biết con cá mú đỏ kia có còn sống hay không. Triệu lão bản, lại một con cá chim lớn nữa à? Hà Đại Bằng vừa cười vừa tiến lại gần Triệu Đại Hải với chiếc vợt trong tay, gã chỉ mong Triệu Đại Hải câu được càng nhiều cá càng tốt, để khi cập bến còn có cái mà khoe mẽ, rồi gã lại được như Trần Văn Giang, có người đặt trước thuyền để ra khơi kiếm đậm. Triệu Đại Hải im lặng, vừa chậm rãi thu dây vừa dán mắt vào mặt biển, một lát sau, một con cá từ từ xoay tròn hiện lên từ dưới nước. À, tôi vừa nói gì ấy nhỉ? Lại là màu đỏ nhạt. Lại một con cá chim lớn mười mấy cân. Không đúng. Không phải màu đỏ nhạt. Con cá này màu đỏ sẫm. Cá mú đỏ. Đây là một con cá mú đỏ già mười mấy cân. Ánh mắt Hà Đại Bằng đột nhiên trừng lớn, thứ đang nổi trên mặt nước không phải là con cá chim lớn đầu kim thường thấy, mà là một con cá mú đỏ to tướng. Sao có thể như vậy được? Chỗ này không phải điểm câu cá cháp đen lớn sao? Sao lại có cá mú đỏ ở đây? Hà Đại Bằng không dám tin vào mắt mình, gã đến đây 2-3 năm nay, lần nào cũng chỉ câu được cá cháp đen, không có loại cá nào khác. Triệu Đại Hải câu được cá chim lớn thì thôi đi, giờ lại còn lôi lên cả một con cá mú đỏ, mà lại là con mười mấy cân. Ồ, cá mú đỏ. Sao ở đây lại có cá mú đỏ được nhỉ? Má nó, vận may này tốt dữ vậy. Ôi, biết thế ở đây có cá mú đỏ, tôi còn tính dụ cá cháp làm gì? Xung quanh có đến 7-8 chiếc cano đang thả thính dụ, khoảng cách không xa, chiếc gần nhất chỉ cách 5-6 mét, chiếc xa nhất cũng chỉ 10 mấy mét. Còn cá mú đỏ nổi lình bình trên mặt nước, vô cùng dễ thấy, thêm vào đó tiếng hô to của Hà Đại Bằng, ai nấy đều biết. Triệu Đại Hải không để ý đến tiếng xôn xao xung quanh, anh nhìn con cá mú đỏ lớn vừa ngoi lên khỏi mặt nước, thấy mắt nó không bị lồi ra, liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra việc anh thu dây quá nhanh cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Triệu Đại Hải gác cần câu xuống, một tay giữ dây, nhẹ nhàng kéo con cá lại gần mạn thuyền. Cầm lấy vợt, thăm dò, rồi vớt nó lên cano. Anh nhanh chóng gỡ lưỡi câu, dùng khăn ướt che mắt cá, banh miệng cá ra xem xét cẩn thận, không thấy nội tạng bị lòi ra. Anh nhẹ nhàng bóp bụng cá, thấy có hơi cứng, nhưng không rõ ràng lắm. Hà lão bản, có kim tiêm xả khí không? Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi Hà Đại Bằng. Hà Đại Bằng lúc này mới hoàn hồn, chạy tàu đánh cá ngoài khơi, đặc biệt là câu cá mú đá, kim tiêm xả khí là vật không thể thiếu, gã lập tức đưa cho Triệu Đại Hải. Ôi chao, đây đúng là dân chuyên nghiệp. Thêm cả vận may nghịch thiên nữa thì còn gì bằng. Hà Đại Bằng lắc đầu. Triệu Đại Hải thuần thục cậy một miếng vảy trên bụng cá mú đỏ, cắm kim tiêm vào rồi dùng sức bóp bụng cá, xả hết khí ra. Sau đó anh thả cá vào khoang chứa, nắm lấy đuôi cá đẩy tới đẩy lui. Thủ pháp vô cùng thuần thục, chắc chắn không phải lần đầu anh làm chuyện này. Tuyệt vời. Sống lại rồi. Cá mú đỏ còn sống mới là cá mú đỏ ngon. Triệu Đại Hải nhìn con cá mú vẫy đuôi, bơi vài vòng rồi chìm xuống đáy khoang, anh thở phào một hơi. Lau mồ hôi trên trán, rồi rửa tay trong khoang chứa nước rồi đứng dậy. Triệu Đại Hải lại tiếp tục thả câu, thử thêm vài lần ở khu vực này, nhưng không có con cá nào cắn câu nữa, anh biết ở đây không còn cá lớn nữa rồi, không hề do dự, anh không cố thủ ở đó. Loại địa điểm này có thể câu được cả cá chim lớn và cá mú đá, đúng là vận may nghịch thiên, anh đã kiếm được một khoản kha khá rồi, không cần thiết phải cưỡng cầu. anh quyết định đổi sang cần mềm và lưỡi câu nhỏ để tiếp tục câu cá cháp đen. Hà Đại Bằng nhìn Triệu Đại Hải lại kéo lên một sâu 5 con cá cháp đen to, tâm trạng vô cùng phức tạp. Khi mới đến đây bắt đầu câu cá cháp đen, gã đã giở một chút trò mèo, Triệu Đại Hải ở đầu thuyền, còn gã ở đuôi thuyền, dòng nước chảy từ đầu thuyền xuống đuôi thuyền. Mùi nhử tôm nam cực trong lồng của Triệu Đại Hải theo dòng nước trôi về phía sau, bay đến vị trí của gã, thu hút cá tập trung lại chỗ gã, giúp gã không tốn quá nhiều công sức, thậm chí không cần đến mồi nhử mà vẫn câu được cá cháp đen. Nhưng gã không ngờ rằng mình cũng câu được không ít cá cháp đen, nhưng so với Triệu Đại Hải thì vẫn kém xa. Điều gã càng không ngờ đến là Triệu Đại Hải câu được một con cá chim lớn 10 mấy cân, càng đáng sợ hơn là còn câu được cả một con cá mú đỏ 10 mấy cân. Loại cá này, một cân có thể bán được khoảng 1.500 tệ, một con cá vượt quá 2 vạn tệ, thêm cả cá cháp đen và cá chim lớn nữa, một ngày có thể kiếm được 3 vạn tệ. Địa điểm câu cá cháp đen mà cũng câu được cả cá chim lớn và cá mú đỏ. Nếu đến điểm câu cá mú đá thật sự, ai mà biết thằng nhãi này sẽ câu được bao nhiêu nữa. Ngay từ đầu Hà Đại Bằng vô cùng mong muốn Triệu Đại Hải có thể câu được cá lớn trên thuyền của gã, để có thể giống như Trần Văn Giang, có người đặt trước vị trí để ra khơi. Nhưng giờ gã lại do dự, không biết có nên đưa Triệu Đại Hải đến điểm câu cá mú đá mà gã biết hay không. Hà lão bản, có phải đi câu cá mú đá không? Mấy chiếc thuyền kia đi hết rồi kìa. Triệu Đại Hải thu cần câu, gọi Hà Đại Bằng một tiếng, thủy triều cũng đã đến, xung quanh 7-8 chiếc thuyền đánh cá đều đã rời đi, tiến đến điểm câu cá mú đá. Được thôi, thu dọn đồ đạc đi. Giờ chúng ta đi luôn. Hà Đại Bằng cố gắng nặn ra một nụ cười, nghiến răng, gã không thể đưa Triệu Đại Hải đến địa điểm mà gần đây ai cũng câu được cá mú đá, chỉ có thể đến một nơi mà gã đã lâu không đến, không biết bao nhiêu người đã câu nát bét rồi, chắc chẳng còn con cá nào nữa. Nếu không, một lát nữa lại thấy Triệu Đại Hải câu được cá lớn kiếm nhiều tiền, gã thực sự sẽ khó chịu mất. Trời nắng như đổ lửa. Triệu Đại Hải nheo mắt, liếc nhìn mặt biển bao la, tưởng chừng vô tận. Gió biển thì chẳng thấy đâu, oi bức đến nỗi hít thở cũng khó khăn. Khỉ thật, nắng ngoài khơi còn gắt hơn trong vịnh. Mồ hôi túa ra như tắm trên trán Triệu Đại Hải, lau đi cũng vô ích, chỉ chớp mắt lại ứa ra. Quần áo trên người sớm đã ướt đẫm rồi khô, khô rồi lại ướt, chẳng biết bao nhiêu lần. Ông Triệu, ta thả lưới mẻ nữa xem sao, biết đâu lại có cá. Triệu Đại Hải liếc nhìn Hà Đại Bằng, không nói gì, chỉ lẳng lặng móc con tôm sống đã chuẩn bị sẵn từ trước. 70 mét, chạm đáy, kéo lên 5 mét, Hà Đại Bằng hét lớn. Triệu Đại Hải thả dây xuống chạm đáy rồi kéo lên, chiếc cano theo dòng nước trôi nhẹ nhàng khoảng 30 mét. Được, kiểm tra đi. Quỷ thật, sao hôm nay mấy điểm câu này chẳng có con cá nào thế hả? Biết thế lúc nãy cứ câu cháp đen, được bao nhiêu chẳng là tiền. Hà Đại Bằng ngậm điếu thuốc không châm trên miệng, cao nhau vọng về phía đất liền. Triệu Đại Hải thu dây chì và lưỡi câu, anh lôi chúng lên mặt nước, kiểm tra con tôm sống. Nửa sống nửa chết, anh gỡ nó ra, ném vào thùng lạnh, cá không ăn thì người ăn, con tôm to thế này, tối về luộc lên ăn cũng ngon. Ai ngờ, đổi điểm câu sau khi xong mẻ cháp đen thì đến một con cá cũng chẳng thấy. Đến một cú đớp mồi cũng không có. Thiên tai hay nhân họa đây? Triệu Đại Hải quay đầu nhìn xung quanh, dưới bầu trời quang đãng không một gợn mây, chẳng thấy bóng dáng một chiếc thuyền đánh cá hay cano nào. Sao lại ra nông nỗi này? Triệu Đại Hải cau mày. Điểm câu bí mật, chẳng lẽ mấy chỗ này chỉ có Hà Đại Bằng biết, nên mới không có cano nào khác. Chuyện này khó tin quá. Hà Đại Bằng chắc chắn có vài điểm câu mà chỉ mình hắn hoặc một vài người thân cận biết, nhưng tuyệt đối sẽ không dẫn người ngoài đến câu kẽ. Ông Triệu, thử mẻ nữa xem sao. Không có cá thì mình đổi điểm tiếp. Hà Đại Bằng bẻ lái cano, nhìn Triệu Đại Hải mặt không chút biểu lộ, có chút chột dạ. Nhưng cũng không quá lo lắng, câu cá ngoài khơi vốn vậy, không phải điểm nào cũng có cá. Triệu Đại Hải mà thấy có gì đó không đúng thì cũng chẳng nói được gì. Mình đâu có ép buộc hắn phải câu ở một chỗ, chẳng bắt được điểm yếu của mình. 4 giờ chiều, mặt trời dần ngả về tây. Triệu Đại Hải đứng bên cạnh cano, lững thững quay guồng thu dây dài 80 mét dưới biển sâu. Con tôm sống treo trên lưỡi câu lơ lửng cách đáy biển khoảng 50 mét, thoi thóp. Triệu Đại Hải gỡ con tôm khỏi lưỡi câu, mở thùng lạnh ra. Trên lớp đá vụn không có cá mà là 5-6 cân tôm to đùng, toàn là tôm bị treo trên lưỡi câu đến chết. Không có cá. Lại một điểm câu không có cá. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi dứt khoát thu cần, không cần lãng phí sức lực nữa. Hà Đại Bằng hơi sững sờ, Triệu Đại Hải quyết định không câu nữa rồi ư. Ông Triệu, thời gian còn nhiều mà, gần đây có một điểm câu khác, hay là mình chạy qua đó thử lại lần nữa. Hà Đại Bằng vừa nói vừa đẩy nhẹ cái máy tời điện để thu dây. Nếu ông muốn câu thì cứ qua đó xem sao, còn tôi thì thôi. Triệu Đại Hải lắc đầu. Vậy đi, ông Triệu không muốn câu tiếp thì mình dứt khoát về bến sớm nghỉ ngơi vậy. Câu cá ngoài khơi vốn vậy, không phải chuyến nào điểm nào cũng câu được cá. Hà Đại Bằng cười cười, tỏ vẻ bình tĩnh, Triệu Đại Hải có bực mình thì cũng chịu, vì có bằng chứng gì đâu. Đúng là như vậy, không phải chuyến nào điểm nào cũng câu được cá. Nhưng mà hôm nay tôi đâu phải là không câu được cá. Triệu Đại Hải vừa sắp xếp cần câu, vừa chỉ chân mình về phía khoang chứa cá. Hà Đại Bằng ngớ người, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Không câu được cá. Chuyến này Triệu Đại Hải đâu phải không câu được cá. Nào là 100 cân cháp đen, nào là một con điêu chân to, quan trọng là còn có một con hồng ban 10 mấy cân nữa. Người không câu được cá chính là mình. Hà Đại Bằng có chút hối hận, vì lo Triệu Đại Hải câu được nhiều cá hơn mà hắn không đi những điểm câu theo kế hoạch ban đầu. Triệu Đại Hải đúng là không câu được nhiều cá hơn, nhưng hắn thì chẳng câu được con nào. Triệu Đại Hải không kiếm được nhiều tiền hơn, còn hắn thì chẳng kiếm được đồng nào. Bến tàu Bài Loan, trời nhá nhem tối, đèn ở bến và các nhà xung quanh chưa bật hết, ánh sáng không tốt lắm, khó nhìn rõ mọi thứ. Hà Đại Bằng tấp cano vào bến, Triệu Đại Hải lên bờ, leo lên chiếc xe ba gác của mình. Mấy con cháp đen, điêu chân to và hồng ban lớn đều nằm trong bể nước của anh. Triệu Đại Hải liếc nhìn mấy người đang đi tới rồi, rầm, một tiếng đóng nắp bể nước lại. Hà Đại Bằng sững sờ, sắc mặt có chút khó coi. Triệu Đại Hải không muốn cho người khác biết anh câu được mấy con cá này sao? Ôi, ông chủ, sao hôm nay về sớm thế, câu được cá không? Ồ, mấy hôm trước chẳng phải ông câu được một con thanh ban 100 cân đấy sao? Sao hôm nay lại không câu được cá thế này? Triệu Đại Hải vừa lên bến đã bị mấy người vây quanh. Chuyện anh câu được con thanh ban lớn mấy hôm trước ai cũng biết. À, cá thì chắc chắn là có rồi, nhưng mà không nhiều thôi. Nếu mà nhiều cá thì về sớm thế này làm gì? Triệu Đại Hải lắc đầu. Đúng rồi, có cá thì ai về sớm thế này? Làm đến rạng đông cũng chịu. Ôi, cá bây giờ càng ngày càng khó câu. Phải rồi, hôm nay ông chạy mấy điểm nào? Càng lúc càng có nhiều người vây quanh, lên đến hơn 20 người. À, biển rộng mênh mông biết đâu mà lần, thuyền trưởng chạy chỗ nào thì tôi theo chỗ đó thôi. Tôi là tân thủ chạy ngoài khơi mà, hôm nay mới là chuyến thứ hai đấy. Ai mà biết chuyện gì xảy ra, chạy đến 7-8 điểm mà điểm nào cũng không có cá. Kỳ quái là không có cá thì thôi đi, đằng này chỉ có mỗi cano của bọn tôi, cano khác không thấy đâu. Triệu Đại Hải chỉ Hà Đại Bằng. Vô lý, các ông rốt cuộc chạy chỗ nào câu cá thế hả? Sao lại ra cái nông nỗi một chiếc cano cũng không thấy vậy? À, chỗ có cá thì làm sao lại không có cano nào khác được? Mấy cái điểm câu ngoài khơi có mấy chỗ mà không ai biết đâu. Mặt Hà Đại Bằng lúc đỏ lúc trắng, hóa ra hôm nay hắn mang Triệu Đại Hải đi không phải là những điểm câu mà không ai biết, mà là những điểm chẳng ai buồn đến. Lúc đầu hắn nghĩ rằng không câu được cá thì cũng chẳng ai nói gì. Chạy ngoài khơi thì làm sao mà chuyến nào cũng câu được. Ai ngờ, về đến bến tàu, Triệu Đại Hải lại nói thẳng tuyệt ra. Hà Đại Bằng thầm kêu khổ, chỉ hận không thể tống khứ Triệu Đại Hải đi ngay lập tức. Hà Đại Bằng rất muốn lớn tiếng nói cho mọi người biết Triệu Đại Hải câu được 100 cân cháp đen và một con hồng ban 10 mấy cân. Nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt ngược trở vào. Chi phí chạy tàu câu cá ngoài khơi vô cùng tốn kém. Bất kể là người câu cá chuyên nghiệp kiếm tiền hay là người câu cá cho vui, ai cũng muốn mình câu được cá. Nếu hắn nói ra thì ai cũng biết hắn đố kỵ Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền nên cố tình dẫn Triệu Đại Hải đến những điểm câu mục nát. Như vậy còn đáng khinh hơn là việc hắn dẫn người ta ra biển mà không câu được con nào. Tuyển thủ thuyền trưởng đố kỵ việc khách nhân câu được cá, cố ý dẫn theo đi những chỗ không có cá hay sao? Danh tiếng như vậy, chẳng mấy chốc mà lụi tàn. Chẳng ai còn tìm đến anh ta để đặt thuyền nữa. Hà Đại Bằng nghiến chặt răng, chẳng thốt nên lời, chỉ trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải lái xe ba gác rời đi. Hai, ở đâu mà chẳng có điểm câu cá bí mật? Ai, mấy điểm câu cá gần đây, người ta đi lại cả năm trời, ai mà chẳng biết. Tài thuyền trưởng hơn nhau ở cách thả dây thôi, chứ chọn đúng điểm thì cá mới khác biệt. Có thì có thật, nhưng liệu thuyền trưởng có dẫn bọn mình đi không? Đấy chẳng phải là chỗ hái ra tiền của họ hay sao? Mặt Hà Đại Bằng đen như đáy nồi, đám người kia vừa nói vừa tản đi. Vài người liếc nhìn anh ta, tuy không có bằng chứng cụ thể nhưng ai nấy đều ngấm ngầm suy xét. Chắc chắn những người này sẽ không tìm anh ta đặt thuyền nữa. Rồi đến một ngày, trong lúc trà dư tửu hậu, người ta lại kháo nhau chuyện này, càng nhiều người biết chuyện hơn. Mà người ta chỉ tin những gì đồn đại thôi, và lại đâu chỉ có một mình cano của anh ta ra khơi, người ta còn khối lựa chọn khác. Nha! Hà Đại Bằng! Sao lại đứng đây một mình thế này? Trần Văn Giang lái cano, chậm rãi cập bến, anh ta thấy Hà Đại Bằng đứng trên cano, không biết đang nghĩ gì, đến cả anh ta đến cũng không hay. Hôm nay câu kéo thế nào? Hà Đại Bằng quay đầu nhìn Trần Văn Giang. Bội thu! Trần Văn Giang giơ mạnh tay phải lên. Hôm qua, những người đi biển trên thuyền anh ta chẳng câu được con cá nào, còn hôm nay thì bội thu, lại còn được rất nhiều cá nữa chứ. À, ở khu chân cối say gió hôm nay cá kéo lên ầm ầm. 20 chiếc cano đi hướng đó, chiếc nào cũng câu được cá, ít thì 3-4 con, nhiều thì 7-8 con. Toàn là thanh ban nặng 10 mấy cân. Ba vị khách trên cano của tôi, tính cả tôi nữa, mỗi người đều câu được 2-3 con. Điên rồi, hôm nay thạch ban ở đó đúng là phát điên rồi. Trần Văn Giang vừa nói vừa giúp mấy vị khách vớt thạch ban đang sống trong khoang thuyền, miệng ngậm điếu thuốc mà chưa kịp châm lửa. Chết tiệt, hôm nay đáng lẽ tôi định dẫn khách đến điểm câu đó, nhưng do dự không đi. Hà Đại Bằng hối hận khôn nguôi, khu chân cối say gió là điểm câu mà dân đi biển nào cũng biết. Mấy năm nay, ngoài khơi dựng lên không ít cối xay gió phát điện. Chỗ đó có một bãi đá ngầm san hô, thường có thể câu được thạch ban hoặc các loại cá khác. Dần dà, dân đi biển gọi luôn chỗ đó là chân cối xay gió, ý là dưới chân cối xay gió. 20 mấy chiếc cano, chiếc nào cũng câu được thanh ban ư. Đây đúng là đại xuất cá. Cả năm trời có khi chẳng gặp được một lần. Sáng nay, khi lái cano rời bến tàu, anh ta đã nghĩ đến việc tới khu chân cối xay gió rồi, chỉ là thấy Triệu Đại Hải câu được con hồng ban 10 mấy cân, nên đổi ý. Nếu thật sự đi, thế nào cũng câu được 1-2 con thanh ban. Cá nặng 10 mấy cân, một con cũng bán được 3-4 ngàn tệ. Trần Văn Giang vớt cá xong, đưa khách lên bến tàu, quay lại cano, nhìn những con thạch ban anh ta câu được trong khoang thuyền, 2 con 10 mấy cân, một con hơn 30 cân. Mớ cá này có thể bán được khoảng 15 ngàn tệ, cộng thêm 6 ngàn tiền thuyền phí, trừ chi phí đi thì hôm nay anh ta kiếm được 2 vạn tệ. À phải rồi, vừa rồi anh bảo hôm nay có chờ khách đi câu cá à? Trần Văn Giang móc bao thuốc lá, búng một điếu đưa cho Hà Đại Bằng ở cano đối diện. Triệu Đại Hải, thằng nhóc câu được con thanh ban siêu 100 cân trên cano anh mấy hôm trước ấy. Cơn giận của Hà Đại Bằng bỗng bốc lên đầu. Trần Văn Giang không ngờ Triệu Đại Hải lại lên cano của Hà Đại Bằng ra khơi. Anh ta đoán có lẽ là quyết định ra khơi đột ngột, vừa hay thấy cano của Hà Đại Bằng còn chỗ trống nên lên. Quá là không tử tế. Chưa đến thời điểm nước lên mà đã dẫn nó đi câu cá cháp đen. Chừng 2 tiếng đồng hồ câu được cả 100 cân cá cháp đen. Một con 10 mấy cân cá mú, thêm một con hồng ban cũng 10 mấy cân nữa. Không phải là sau đó điểm câu thạch ban không có cá sao? Hừ, câu được cả 100 cân cá cháp đen, đặc biệt là một con hồng ban 10 mấy cân, chẳng qua là 2 ngàn tệ tiền thuyền phí, còn muốn thế nào nữa? Vừa rồi khi lên bến tàu, có người xuống lại hỏi han, thằng nhóc kia còn không muốn nói là mình câu được cá. Còn nói cái gì mà điểm câu cá tôi dẫn đến, cano khác nhìn cũng không thấy. Biển rộng mênh mông, điểm câu này đến điểm câu khác, sao có thể chỗ nào cũng đụng người được chứ? Không có cano nào khác thì mới câu cá không ai giành, chẳng phải là tốt hơn sao? Hà Đại Bằng móc bật lửa ra châm thuốc, rít một hơi mạnh. Trần Văn Giang bĩu môi, nghe xong thì biết chuyện gì xảy ra. Câu được cá cháp đen, lại còn được cả cá giò lớn và hồng ban, đúng là thu hoạch ngoài dự kiến. Triệu Đại Hải có số hưởng như vậy, đó là chuyện khác. Phải biết rằng đây là trả tiền, mà lại còn tận 2 ngàn tệ, tiền ai mà chẳng phải đổ mồ hôi sôi nước mới kiếm được. Khách hàng kiếm được tiền khi câu cá, đó là chuyện đương nhiên, thuyền trưởng không thể tơ tưởng đến tiền của người khác. Dù sao, nếu không câu được cá, cũng có ai bắt thuyền trưởng bồi thường đâu. Hà Đại Bằng rõ ràng là thấy Triệu Đại Hải câu được cá giò lớn, đặc biệt là câu được con hồng ban 10 mấy cân nên đâm ra ghen tị, cố ý dẫn Triệu Đại Hải đến những điểm không ai đi câu. Triệu Đại Hải đâu phải thằng ngốc, chắc chắn là biết chuyện gì xảy ra, nên lên bến tàu mới cố tình nói như vậy. À, Hà Đại Bằng, Triệu Đại Hải không muốn nói thì thôi, anh nói chứ sao lại không? Nó câu được cá trên cano anh, chẳng lẽ nó dám phủ nhận à? Trần Văn Giang rít một hơi thuốc, phủi tàn, giả bộ như không hiểu chuyện gì. Hả? Ha ha ha. Sao tôi lại chấp nhận với thằng nhóc đó làm gì? Dù sao thì điểm câu thạch ban sau đó đúng là không câu được con nào. Hà Đại Bằng ngớ người ra một chút, một lúc sau mới gượng gạo nói mấy câu. Trần Văn Giang trong lòng cười thầm, Hà Đại Bằng không nói là vì anh ta không dám nói, trong lòng có quỷ nên lo lắng nếu nói ra, những người khác sẽ biết anh ta cố ý dẫn Triệu Đại Hải đến những điểm không có cá, không có cano nào khác. Hà Đại Bằng đâu phải lần đầu làm chuyện này, mấy năm nay đã có người đồn đại chuyện như vậy rồi. À, tôi thì mặc kệ, nếu có người câu được cá trên cano tôi nhất định phải nói, người ta không muốn nói tôi cũng sẽ nói. Trần Văn Giang đảo mắt một vòng, đồng nghiệp là oan gia, quan hệ giữa anh ta và Đại Bằng đâu có tốt đẹp gì, nên anh ta tiếp tục giả vờ hồ đồ. Mặt Hà Đại Bằng lúc đỏ lúc trắng, không biết phải nói gì cho phải. Trần Văn Giang thu dọn cano, xách thùng nước, mò 3 con thạch ban còn sống trong khoang, rồi lại xách trong tủ lạnh những con thạch ban câu được trước đó lên bờ bán cá. Hà Đại Bằng nhìn Trần Văn Giang vớt lên 3 con thạch ban lớn, mắt anh ta lập tức đỏ lên. Hôm nay anh ta không nghĩ nhiều như vậy, dẫn Triệu Đại Hải đến khu chân cối xay gió theo kế hoạch thì nhất định sẽ câu được. Bây giờ thì hay rồi, một là anh ta chẳng câu được con thạch ban nào, hai là Triệu Đại Hải từ nay về sau sẽ không tìm anh ta đặt thuyền nữa, thậm chí còn kể chuyện này cho người khác nghe. Triệu Đại Hải lái xe 3 gác về đến nhà thì cũng đã gần 10 giờ. Anh ta nhìn kỹ bể nước, mấy con cá cháp đen to còn khá tươi, anh ta vớt hết những con còn sống ra, thả vào hồ cá sống, còn những con chết thì cho thẳng vào tủ lạnh. Cá giò thì không nuôi sống được, đã chết rồi, cũng phải cho vào tủ lạnh giữ tươi thôi. Triệu Đại Hải ngắm con hồng ban đang bơi đi bơi lại trong bể, đây là con cá đáng giá nhất hôm nay. Bà ơi! Sống sót, hồng ban mới thực sự có giá trị. Màu sắc này thật sự quá đẹp. Triệu Đại Hải nhúng 2 tay xuống nước, nhẹ nhàng nâng con hồng ban lên, đưa về phía bà Trung Thúy Hoa đang đứng trước mặt. Ôi chao! Con này đầu to thật. Bà Trung Thúy Hoa nghe Triệu Đại Hải về nhà liền từ trong nhà chính đi ra, vừa vặn thấy anh nâng con hồng ban lớn lên. Cả đời ở làng trài, bà biết rõ con cá này đáng giá bao nhiêu tiền, lập tức bảo Triệu Đại Hải thả nó vào hồ cá. Bà sợ chỉ một chốc cá giãy giụa tuột tay, rơi xuống đất chết thì lỗ to. Triệu Đại Hải thả cá vào hồ, chợt nhớ ra hai hôm trước, khi câu được con thanh ban lớn, anh cũng câu được một con vược chấm mẻ. Anh đem con cá mẻ bỏ luôn vào hồ, lúc bán thanh ban lớn thì quên bén đi. May mắn nó vẫn còn sống, nếu chết thì lỗ lớn. Sáng mai anh sẽ đem cả hai con đi bán. Triệu Đại Hải thu dọn xong xuôi, ăn tối tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Sáng mai anh không ra biển mà đi bán cá. Chuyện của Hà Đại Bằng, anh không để bụng, dù là đi biển câu cá hay làm nghề gì khác, một loại gạo nuôi trăm loại người, kiểu gì cũng gặp. Hắn bất nhân thì đừng trách anh bất nghĩa, hắn tưởng anh không biết gì chắc, đúng là không phải chuyến nào ra khơi cũng câu được cá, đúng là không có chứng cứ, nhưng hắn coi anh là đồ ngốc thì lầm to rồi. Mấy câu hắn nói ở bến tàu, người biết đều hiểu cả, đủ cho hắn uống một vố. 6 giờ sáng, trước quán rượu Vận May, Lưu Cương vừa thu dọn cá vừa ngóng cổ nhìn về phía đầu đường. Hai, mấy hôm nay Triệu Đại Hải đâu rồi, sao không thấy đến bán cá nhỉ? Lưu Cương lẩm bẩm, mấy ngày không thấy Triệu Đại Hải, hắn lại càng hối hận về chuyện con cá đỏ giả. Gã là người đầu tiên biết tin mà lại để người khác ngẫm tay trên. Nghe đồn trong giới lan truyền, có người sở hữu một con cá đỏ giả nặng hơn chục cân, rất có thể chính là con cá mà Triệu Đại Hải đã bán. Mười mấy cân cá đỏ giả cơ đấy. Đây đúng là hàng hiếm có khó tìm. Tóm được nó, chẳng lo ế hàng, chỉ cần xoay tay một cái là kiếm được 3, 5 vạn, thậm chí 10, 8 vạn. Nhưng mà, giờ nói gì cũng muộn rồi. Lưu Cương biết mình đã quá chủ quan, cứ tưởng Triệu Đại Hải không có đường tiêu thụ, bắt được cá chỉ có thể bán cho mình, hoặc chỉ mình mới dám trả giá cao. Giờ xem ra không phải vậy, Triệu Đại Hải có mối tiêu thụ khác rồi. Các ông có nghe chuyện gì chưa? 2-3 hôm trước, ở bến tàu thôn Bài Loan bắt được một con thanh ban to đùng. Nghe bảo nặng hơn 100 cân đấy. Ôi dào, ai bảo nghe nói đâu. Hôm đó tôi vừa hay ở ngay bến tàu đấy thôi. Lúc thuyền bè đi lại qua khu nuôi cá đủ đỏ nhà tôi thấy con cá đó luôn. Trời à, chưa đời nào tôi thấy con cá nào to đến thế. Lưu Cương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.